Chương 2249, ngông cuồng lá bài tẩy. Vào giờ phút này, tộc trưởng dòng chính quát lạnh một tiếng, nói nhảm xong rồi chưa không có, chỉ bằng các ngươi những người này, lại có thể thế nào, chẳng lẽ có thể và toàn bộ độc lập châu đối nghịch. Trong lúc nói chuyện, Khương Anh cùng dòng thứ cổ tộc mọi người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, làm bộ liền muốn tấn công. Nhưng mà, bên người Tư Hạ Tiết Lão nhưng là biến sắc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có thuốc nổ. Theo Tiết Lão dứt lời, mọi người tại đây đều là kinh ngạc. Võ đạo liên minh công nhà đã sớm tại các nơi chôn thuốc nổ, bọn họ còn có vũ khí nặng. Tiết Lão gấp vội vàng giải thích. Ngươi nói là sự thật? Dòng thứ cổ tộc một vị cao tầng hướng về Tiết Lão hỏi. Nói nhảm, ta có thể cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Tiết Lão mặt đầy nóng nảy, bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị cùng hành động. Còn không đợi dòng thứ cổ tộc mọi người nói tiếp, Tư Hạ nhưng là huýt sáo một cái. Trong phút chốc, hơn 10 vị võ đạo công hội thành viên tinh anh, tay cầm vũ khí nặng xuất hiện tại bốn phía. Ngươi điên rồi! Khương Anh nghiêm nghị quát lên. Ta vốn chính là người điên thế nào, không phù hợp quy tắc phục, ta liền phá hủy các ngươi. Tư Hạ nói. Ngươi không sợ trọng tài hội trừng trị sao? Dòng thứ một vị cao tầng nhìn về phía Tư Hạ. Trọng tài hội Tư Hạ mặt đầy khinh thường, không nóng nảy, chờ ta trước xưng bá độc lập châu, sau đó sẽ giống như mặt khác thập nhất châu khuyết trường, cuối cùng, ta muốn tiêu diệt trọng tài hội, cướp lấy. Ngươi quả thật là tang bệnh tâm cuồng, ngươi ý nghĩ hảo huyền. Khương Anh nổi giận nói. Có phải là ý nghĩ hảo huyền hay không, không cần thiết ngươi ở nơi này nói nhảm. Đương nhiên, nếu như mọi người đều không đồng ý mà nói, ta có thể hiện tại liền đem các ngươi nổ tan. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Tư Hạ, như có điều suy nghĩ, hắn đây là đang hoàn thành nguyện vọng khi còn sống của ông ngoại à? Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Tư Hạ trước đem những thứ kia độc lập châu đại lao bắt bỏ vào trên hải đảo, chỉ sợ, hắn là sợ đem những người đó nổ chết. Nếu là như thế, hắn một cái làm tướng mà không có binh, có thể nhấc lên sóng gió gì? Các ngươi mỗi một chỗ thế lực trụ sở chính, ta đều chôn thuốc nổ, nếu không, trước hết để cho các vị nghe chỉ vào. Tĩnh Tư Hạ cười lạnh. Nói, đừng vợ con ta đều tại trụ sở chính. Một vị thế lực thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh. Những thứ này võ đạo liên minh công hội thành viên, người người tay cầm vũ khí nặng, nói là chôn thuốc nổ, vậy khẳng định 89 phần 10 sẽ không có giả hơn nữa. Còn có thật nhiều thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh ôm lấy tâm lý may mắn, cũng không tham gia lần này dòng chính cùng dòng thứ đại chiến. Cái này muốn cho hắn đem thuốc nổ nổ hậu quả khó mà lường được. Tư Hạ, rất nhiều trụ sở chính đều có người, ngươi đem trụ sở chính nổ rồi? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Tư Hạ, chân mày sâu xúc. Không đợi Diệp Hoàn Đoàn nói xong, Tư Hạ nhưng là lắc đầu một cái này cùng ta cũng không quan hệ, trước ta đem người nhốt ở trên hải đảo, chính ngươi càng muốn cứu ra. Coi như là có mấy người vì vậy mà chết, cũng là bởi vì ngươi, không trách được trên người ta. Con bà nó, ra mắt không biết xấu hổ, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy, còn có như vậy đẩy nồi bắt đầu chỉ Tư Hạ mắng. Một bên, Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn, ngươi dùng chiếc nhẫn, triệu tập nhân mã của Tử Vong Hoa Hồng rồi sao? Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không có trọng tài hội như thế coi là kẻ thù Tử Vong Hoa Hồng. Ta hiện tại triệu người của Tử Vong Hoa Hồng, đây không phải là hướng trên họng súng đụng à? Nếu như bị trọng tài hội biết, phỏng chừng lại là không chết không thôi. Hơn nữa, Tư Dạ Hàn biết được lai lịch chiếc nhẫn này sau, đã từng mấy lần từng nhắc nhở nàng, tại chính giữa trận đại chiến này, ngàn vạn lần không nên vận dụng Tử Vong Hoa Hồng thế lực.